quân hôn ngọt ngào, kiều thê thần y của Lục Thiếu. Chương 17, không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân Giang Giao hướng về phía Lục Hành Tung nhìn thoáng qua, thấp giọng bật cười, chỉ, có chuyện này thật sao? Về sau như nào, về sau hắn vẫn luôn một mình một bàn, không ai nguyện ý ngồi cùng hắn. Lục Vũ Tình nói xong chính cô đều bật cười. Các bạn học trong lớp đều có điểm sợ hắn mà hắn dường như không cảm giác được, còn ngẩng cao mặt, nhưng khi đó hắn cũng không có tâm tư gì, chỉ chuyên tâm đọc sách, một lòng muốn thi đỗ vào trường quân đội Bắc Kinh. Sau khi nói xong, Lục Vũ Tình thở dài. Hắn trưởng thành đến bây giờ chỉ gặp qua 3 lần hắn cười vui vẻ như vậy. Lần đầu tiên là thời điểm thu được thư báo trúng tuyển trường quân đội. Lần thứ 2 là năm cuối đại học về nhà, không biết nguyên nhân gì. Lần thứ 3 chính là thời điểm 2 đứa kết hôn, bạn bè bằng hữu tới uống rượu mừng đều nói, hắn cười giống như một đứa ngốc, tưởng tượng thật đúng là giống. Ăn cơm, vẻ mặt Lục Hành Tung từ lúc hồi ức Lục Vũ Tình nhớ lại đã khôi phục bình thường, mặt lạnh, vì vậy hắn nói một tiếng ăn cơm đặc biệt giống như mệnh lệnh không cho phép cấp dưới cãi lời chỉ huy. Sau khi nói xong, đôi mắt Lục Hành Tung một chút đều không chớp, cúi đầu nhanh chóng ăn cơm, tốc độ hắn ăn cơm đều được bộ đội luyện ra. Nhanh giống như gió lốc cuốn qua, mặc dù thời điểm ở nhà hắn đã cố ăn chậm nhưng tốc độ này vẫn nhanh đến Giang Giao dương mắt líu lưỡi. Người một nhà hiếm khi đoàn tụ, mẹ đi lấy chút rượu, chúng ta nâng cốc. Mẹ Lục đột nhiên nói rồi đứng dậy, cười ha hà đi về phía phòng bếp, lấy rượu nho bà tự ủ cất trong lạnh ra. Trời mùa hè, uống 2 ngụm rượu nho tự ủ, quả thực chính là hưởng thụ, ngay cả Lục Hành Tung cũng rất thích hương vị này. Thời gian ở bộ đội. Rất hoài niệm hương vị này. Lục Hành Tung nhìn Giang Giao. Đã tốt nghiệp cấp 3, có muốn nếm thử một ngụm? Hành Tung nói rất đúng, Giang Giao, hôm nay cũng phải nâng cốc chúc mừng con thi đậu Đại học Y Giang Nam, con chính là bác sĩ tương lai nhà chúng ta. Ba Lục cười, đã vào đại học, Giang Giao cũng trưởng thành, rượu mẹ con ủ phải nếm một chút. Chúc mừng, giọng nói Lục Vũ Tình đột nhiên vang lên, chưa kịp nói câu tiếp theo, Triệu Trang Tông nhanh chóng tiếp lời. Đúng vậy, nên chúc mừng. Em dâu sau này chính là sinh viên, ra ngoài nói chuyện, anh và chị em đều cảm thấy mặt mày hãnh diện. Tuy rằng khôi phục thi đại học thời gian đã rất lâu, nhưng trong trấn nữ sinh viên thật sự rất ít, có thể thi đa ụ trường đại học trọng điểm lại càng ít. Em dâu học cấp 3 thành tích ở trong trấn chính là học sinh xuất sắc cầm cờ đi trước, hiện tại cũng đỗ đại học trọng điểm, hôm nay cần phải chúc mừng. Triệu Trang Tông còn không phải biết rõ tính tình vợ mình. Hắn một chút đều không nghi ngờ. Vợ hắn nếu lại nhằm vào Giang Giao, bữa cơm này ăn không xong đã cùng cậu em vợ cãi nhau tức giận khóc lóc chạy đi. Lục Hành Tung nhìn Triệu Trang Tông, đang chuẩn bị nói Giang Giao đã mở miệng. Ba mẹ, con quyết định, Đại học Y Giang Nam, con không đi. Giang Giao từ lúc bắt đầu nhận được thư thông báo trúng tuyển đều suy nghĩ vấn đề này. Ba mẹ, con xin lỗi, chuyện lần này là con tùy hứng, chỉ để ý chính bản thân, không nghĩ đến mọi người, không nghĩ đến Hành Tung. Con rất hối hận. Con không nên đăng ký Đại học Y Giang Nam, hối hận cũng đã muộn vì vậy con nghĩ đi Giang Nam học Đại học Y, không đi. Mẹ Lục thanh âm đột nhiên sắc bén. Con không tính học đại học, cách chương.